Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, người tốt, triệu cảnh sát, những người khác, ngoặc kép chấm chấm, vừa mới nói, ngay tại không lâu, thật không lâu, cũng liền một phút không đến thời gian, bọn hắn vừa mới nói bọn hắn tin tưởng ân vân phù a. Ân vân phù. A, một tiếng. Đúng rồi, các người vừa mới đều nói ta lớn tuổi, trí nhớ liền không tốt. Nhìn xem ân vân phù chương này không có một tia nếp nhăn keo dán nguyên. Lòng trắng trứng nhanh muốn xông ra da thịt khuôn mặt. Mọi người, gió báo thức thút thít. Dây phi gì, thế giới này thật là đáng sợ. Giữa người và người còn có thể hay không nhiều một ít chân thành. Triệu cảnh sát yếu ớt địa đạo, ân trưởng môn, người còn như vậy nói đùa sẽ mất đi chúng ta. Hắn không biết người khác thế nào, hắn nhưng là thật toàn tâm toàn ý tại tin tưởng ân vân phù. Trải qua Tây Sơn mộ địa lần kia, triệu cảnh sát tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần ân vân phù nguyện ý, nàng một định có thể giải quyết chuyện này. Nhưng mà vì cái gì hắn như bây giờ bối rối? Hắn sắp khóc. Ân lân phù ho nhẹ một tiếng, vừa mới bọn hắn nói tin tưởng nàng cái gì liền có chút không thích ứng. Hiện tại liền càng không thích ứng. Biết biết, ân vân phù sờ lên cái mũi, có thể ép Phương Chấn Xuyên trên chân lại càng ra sức. Phương Chấn Xuyên hét thảm một tiếng, ân trưởng môn, ân vân phù mũi chân rời đi Phương Chấn Xuyên phần lưng. Lại đá hắn một cái. Đem hắn đá đến một bên khác, động tác này quá mức tàn bạo, đến mức ở đây thật nhiều người đều vô ý thức hét dầm lên. Chơ mắt nhìn xem Phương Chấn Xuyên bị đá qua một bên. Đụng phải một người, liên đới đem người kia cũng đâm đến lui mấy bước. Tất cả mọi người cảm đồng thân thụ cảm giác cảm thấy mình trên người một trận đau đớn. Phương Chấn Xuyên bộ ngực hắn phập phồng, chật vật mở to mắt. Ánh mắt tinh hồng hướng ân vân phù bên này bỏ qua đến. Ân vân phù, ngươi là hung thủ, mà các ngươi, hắn nhìn một vòng bốn người chung quanh, các ngươi đều là đồng lõa. Vừa dứt lời, răng rác, một tiếng vang giòn, trắng xóa hoàn toàn lưỡi dao rơi vào Phương Chấn Xuyên trước mặt. Đao này mảnh ngay tại cách hắn gương mặt kia không đến 10 cm địa phương. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, múa trên đài ánh đèn lần nữa phát sáng lên, 6 đứa bé cùng Hứa Đa Đa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tiếng ca vang lên lần nữa, quán xuyên toàn bộ đại lễ đường, thế nhưng là không có người để ý múa trên đài tình huống. Tất cả mọi người nhìn xem Phương Chấn Xuyên phương hướng, không nhúc nhích, giờ khắc này. Không chỉ là Phương Chấn Xuyên dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người bị dọa đến run lẩy bẩy. Liền kém như vậy một chút giờ. Cái kia lưỡi dao liền sẽ chui vào Phương Chấn Xuyên cổ. Mà vừa mới bị phá tan người kia càng là chân mềm nhũn. Ngã trên mặt đất. Ta muốn trở về. Ta muốn trở về. Nàng ăn mặc rất thỏa đáng. Một thân thoạt nhìn liền đắt đỏ vô cùng áo sơ mi trắng thêm bộ váy sáo trang. Trên chân còn dẫm lên một đôi màu trắng giày cao gót. Chỉ là giờ phút này đã mất đi nàng tất cả dáng vẻ. Cả người đã hỏng mất. Nàng vừa mới kém chút liền chết. Cái kia tiếng ca, một câu kia tiếng ca là đối với nàng chết tiên đoán. Nàng kém chút liền chết. Triệu cảnh sát đến giữ nàng lại. Ngươi không sao, không nên kích động, trước đứng dậy, thua lỗ ân trưởng môn một cước kia, cứu được người này một cái mạng. Ân vân phù thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngươi trước tránh ra một chút. Ai? Triệu cảnh sát quay đầu xem ân vân phù, ngươi nói nàng là, ta lập tức đem nàng mang bên cạnh, cây đao kia khoảng cách nữ nhân này cũng gần vô cùng, rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ cắt đến nàng. Trước tiên nàng mang rời khỏi cây đao này tương đối tốt. Ta nói ngươi, ân vân phù ra hiệu triệu cảnh sát xem hắn người trong ngực. Triệu cảnh sát sững sờ. Trong tầm mắt, hắn ngăn chặn nữ nhân kia theo trong ngực của hắn một đoạn nâng lên đầu của mình. Bắp thịt trên mặt cũng đi theo dỉ xét đồng dạng. Chậm rãi đôi hắn kéo ra một cái không trên không dưới xấu hổ dáng tươi cười. Nàng nhẹ nhàng đem mình tay vòng qua hắn. Cầm lên phía sau hắn cách đó không xa cây đao kia. Triệu cảnh sát cả người đều cứng ngắc lại. Cơ hồ là ngay lập tức tè ra quần theo trước mặt nữ nhân này chạy ra. Quần áo trên người lại bị nữ nhân giữ chặt. Hắn giật một cái, không thể giật ra. Hắn dọa đến bờ môi đang phát run. Ân, trưởng môn, hai chữ thật giống như kẹp lại đồng dạng. Thế nào đều không phát ra được. Ngay tại hắn sắp lúc tuyệt vọng, chỉ thấy cách đó không xa. Ân Vân Phù nhẹ nhàng nâng đưa tay. Hắn nguyên bản vẫn không rõ Ân Vân Phù động tác này là có ý gì. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác được y phục của mình bị buông lỏng ra. Hắn nhanh chóng đi tới một bên. Nhìn xem nữ nhân kia mấy lần cầm lấy đao. Muốn chặt đỉnh đầu của mình. Đều bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn lại. Hắn chợt nhớ tới sân khấu bên trên sử dụng ghế chân tự mình hại mình hứa đa đa. Mấy người này cũng đều là tại làm đồng dạng một việc. Bị người nào đó dùng khôi lỗi thuật khống chế. Dùng đao hoặc là cây gỗ đến thương tổn tới mình. Nữ nhân này là chuẩn bị cầm đao mảnh chặt chính mình. Nhưng vừa vặn hắn đưa nàng ôm vào trong ngực tư thế. Nữ nhân chặt đầu mình thời điểm. Còn không phải tiện thể lên lồng ngực của hắn. Triệu cảnh sát sau lưng một trận phát lạnh. May mắn có Ân trưởng môn. Hắn lần nữa nhìn về phía Ân Vân Phù. Thật dài thở ra một hơi. Chân thành nói lời cảm tạ. Cảm ơn Ân trưởng môn. Ân Vân Phù không có trả lời nàng. Nàng cúi đầu xuống. Đem hai cái từ Diệp Phù chế thành hơi có vẻ làm ẩu búp bê hệ đến cái hông của mình. Sau đó ngẩng đầu lên. Lần nữa nhìn về phía Phương Trấn Xuyên. Sắc mặt mang theo vài phần nghi hoặc, nàng là cho đối phương đầy đủ phản ứng thời gian. Đối với rõ ràng thấy được Phương Trấn Xuyên rất có thể sẽ bị kia mảnh đao giết chết. Vì cái gì không dừng tay? Nàng đi qua cầm lên Phương Trấn Xuyên tay. Nàng vừa định dùng móng tay của mình xoẹt một đao. Nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên dừng tay. Nếu như nàng dùng móng tay của mình xoẹt một đao. Phương Trấn Xuyên máu cũng không thể dùng. Ai có đao? Phương Trấn Xuyên thân thể chấn động. Hắn sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù, giết người là phạm pháp. Cho dù ngươi còn vị thành niên, có thể hoa quốc pháp luật bên trong. Tuổi tròn 13 tuổi liền đã có thể tự mình phụ nhất định pháp luật trách nhiệm. Tuổi tròn 16 tuổi lại là một cái đường ranh giới. Người suy nghĩ kỹ càng, người có phải hay không muốn trước mặt mọi người phạm tội? Mọi người liếc nhau một cái. Phương Trấn Xuyên tuy là nói như vậy, có thể vẫn là có người lấy ra đao. Phương Trấn Xuyên gặp mấy người kia đều đi tới. Từng hạt nổi da gà tranh nhau chen lấn theo trong da của hắn bốc lên tới. Hắn nhìn xem những người này tranh nhau chen lấn mở miệng. Ta đến. Ân trưởng môn nghĩ muốn làm thế nào? Loại này việc nặng liền không phiền phức Ân trưởng môn. Chúng ta gấp cái gì đều không thể giúp. Luôn có thể ra một điểm tử khí lực. Theo cổ bắt đầu sao? Phương Trấn Xuyên khó có thể tin mà nhìn xem những người này. Các ngươi đừng tưởng rằng pháp không trách đại chúng. Đây là không có sự tình. Cho dù các ngươi tất cả mọi người tham dự. Vẫn như cũ xem như tập thể phạm tội. Vậy liền phạm tội thôi. Người mù mấy cái còn muốn kéo bao lâu? Người nói chuyện đã giơ lên đao. Là một thanh rất nhỏ dao găm Thụy Sĩ. Chúng ta tin tưởng Ân trưởng môn. Đúng. Chúng ta tin tưởng Ân trưởng môn phán đoán. Phương Trấn Xuyên kinh ngạc. Suy tư một lát. Thấp giọng nói. Vì cái gì? Tin tưởng nàng liền có thể tùy ý cướp đoạt người kia tính mệnh sao? Không ai có thể siêu việt pháp luật. Tùy ý đất là một người khác quyết định hắn có nên hay không sống sót. hắn không thể nào hiểu được những người này. Tại bọn hắn cầm mặt đao hướng hắn thời điểm, hắn liền không thể hiểu được. Hắn nghiên cứu qua quá nhiều tội phạm, cũng nghiên cứu qua thiên hình vạn trạng hành vi phạm tội. Thế nhưng là khi hắn trở thành cái kia người bị hại thời điểm, hắn vẫn như cũ không có thể hiểu được. Hắn hiểu được những người này hành động phía sau động cơ cùng nhu cầu. Hắn không có thể hiểu được chính là nhân tình mãi mãi cũng sẽ không cho người một vẻ vui mừng. Các ngươi muốn sống, cho nên ân vân phù liền thành các ngươi thần. Hắn không có thể hiểu được chính là làm những người này nhằm vào người là hắn thời điểm. Khi hắn trở thành cái kia vật hy sinh thời điểm, hắn trong tiềm thức là từ chối không tiếp lý giải. Càng châm chọc là hắn tại trước đây không lâu vừa mới ở trong lòng châm chọc quá này đó tín đồ, tại dùng tín ngưỡng đối với mình tẩy não phía dưới vô tri cùng không thú vị. Chỉ chớp mắt hắn sẽ chết tại này đó tín đồ phía dưới. Lúc trước hắn bất quá là khẩn trương thái quá sinh tử của mình. Trong lúc nhất thời lại quên hắn cả đời tận sức tại nghiên cứu bản tính của con người. Quên loại này dơ bẩn động vật dục vọng, quên gen ích kỷ bản chất. Những người này không phải liền là muốn sống sót sao? Cầu sinh dục để bọn hắn cấp tốc làm ra đối với sinh tồn tiếp chính xác nhất có lợi nhất quyết định. Bọn hắn có thể đối một cái trước đó căn bản liền không quen biết tiểu nữ hài cực điểm nịnh nọt. Cũng có thể vô hạn dung túng tiểu nữ hài này đối với hắn làm bất kỳ chuyện ác. Cũng có thể con mắt đều không nháy mắt một cái chôn vùi đồng bào của mình. Phương Trấn Xuyên vài câu lẩm bẩm bọn hắn nghe được cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Vật thương kỳ loại, cũng là loài người bản tính. Bọn hắn nhìn về phía ân vân phù. Khục, ân vân phù ho nhẹ một tiếng. Trên tay xoẹt một đao là được rồi. Nàng chỉ một bên mặt khác nữ nhân kia. Thuận tiện cũng cho nàng xoẹt một đao. Ta lấy điểm huyết. Mấy người kia sững sờ, lúng túng liếc nhau một cái. Đi, người nói chuyện thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ là lấy một điểm máu mà thôi. Triệu cảnh sát kịp phản ứng. Các người nghĩ gì thế? Ân trưởng môn là cái loại người này sao? Nàng lấy máu là vì chế tác vu độc búp bê, phòng ngừa bọn hắn bị người khống chế. Lại lần nữa tự mình hại mình tự sát mà thôi. Ân vân phù hơi kinh ngạc nhìn triệu cảnh sát một chút. Tuy là triệu cảnh sát không phải rất thông minh, cũng không phải rất anh dũng. Tại cảnh sát trong cái đội ngũ này xem như rất phổ thông. Nhưng quan sát của hắn năng lực cùng logic năng lực vẫn như cũ vượt qua phần lớn người. Trong tầm mắt, triệu cảnh sát đối nàng đã nứt ra miệng, cười đến có chút ngốc hề hề. Trong mắt của hắn tràn đầy tín nhiệm. Ân vân phù thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất triệu cảnh sát trong mắt tín nhiệm so trước đó còn muốn càng dày đặc hơn mấy phần. Thậm chí sắp từ trong ánh mắt của hắn tràn ra tới. Triệu cảnh sát đôn hậu tiếng nói tại đại lễ đường bên trong vang lên. Ta biết ân trưởng môn là một người tốt. Ân vân phù khóe miệng có chút nhất câu. Người tốt sao? Nàng ở trong mắt Phương Trấn Xuyên thấy được tương đương chất vấn. Phương Trấn Xuyên đến bây giờ nhất định cũng ở trong lòng cùng với nàng đọc lên cùng một cái nghi. Vấn, nàng lại xem cái khác những người này. Nàng biết, đối với loại này người bình thường đến nói, giết chết đồng loại của mình là một đầu khảm. Vượt qua, người liền lại biến thành một loại khác sinh vật, mà hiện tại bọn hắn còn không bước qua được. Tuy là Phương Trấn Xuyên đủ kiểu chống cự, ân vân phù vẫn tại mọi người trợ giúp hạ rất nhanh lấy được hai người máu. Nàng đem nữ nhân kia máu bôi lên đến cái thứ hai búp bê trên thân. Đầu ngón tay xẹt qua, máu tươi tại búp bê phía sau tạo thành một cái đồ án. Sau đó nàng lại làm một cái khác búp bê, đem Phương Trấn Xuyên máu cũng bôi đi lên. Phương Trấn Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị khống chế. Hắn dần dần cảm giác được tứ chi của mình. Thậm chí môi của mình lưỡi đều cùng chính hắn đã mất đi liên hệ. Đừng bảo là làm cái gì động tác, chính là nói chuyện cũng khó khăn. Phương Trấn Xuyên con mắt tinh hồng. Đến bây giờ, hắn vẫn như cũ không rõ Ân Vân Phù đến cùng là một cái dạng gì người. Nhưng nàng nhất định không phải người bình thường. Nàng muốn đồ vật cũng nhất định không phổ thông. Phương Trấn Xuyên còn tại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu người Ân Vân Phù. Chờ mong có thể tìm tới nhược điểm của nàng. Nhưng tại Ân Vân Phù trong lòng, Phương Trấn Xuyên cũng không trọng yếu. Cái này nghịch trận người sau lưng mới là trọng yếu. Nàng tại tao ngộ nữ chủ bá Dư Tiểu Vi, Tiểu Thi đám người thời điểm, đều không có chú ý tới những người này cùng Cửu Tinh Vấn Thiên Đại Trận có quan hệ gì. Cũng không có nghĩ qua trên thế giới này còn sẽ có cái thứ hai Cửu Tinh Vấn Thiên Đại Trận. Đến mức bỏ qua quá nhiều manh mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.